Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Tân Chính Tàn Bạo, Tần Khu Trưởng. Người tới, từ lúc 3 ngày trước, Tần Phong muốn tới sự tình An Chính Vĩ liền biết, hôm nay tự nhiên đến chào hỏi, đã biết Tần Phong nhiều như vậy tài nguyên sau, hắn cảm thấy. Tân gia lần này sợ rằng muốn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Huống chi, đối với Vạn Tông tập đoàn mà nói, bất luận cái gì đại gia tộc, cũng sẽ không nể mặt Vạn Tông. Cũng sẽ không bởi vì hắn cùng ai nói, mà bị căm thù. An quản lý, Tần Phong gật đầu, hai người tùy ý trò chuyện một ít đề tài. Cũng nói lúc trước xử lý vật, có một bộ phận bán đi, bán ra giá cả cũng không tệ. Bọn họ trò chuyện, đến lúc đó lại có một người xuất hiện. Tần Phong, người cũng tới. Tần Phong thuận thanh âm vừa nhìn, thật là nhận thức người. Trình Châu, người này, chính là Thừa Dương thị bốn đại gia tộc trong Trình gia thiên kiêu. Kim Trúc hệ dị năng giả, thực lực tương đương không sai. Lần trước lôi đài thi đấu, hai người luận bàn một phen, cho nhau đều không có sử xuất toàn lực. Chỉ là nửa tháng trôi qua, Tần Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã vượt qua đối phương, e đoạn cũng không phải tốt như vậy đột phá. Tần Phong nếu không là trong lúc vô ý đạt được thần ý đồ phổ, cũng không khả năng nhanh như vậy đến e đoạn, sợ rằng muốn giết một ít thương giới giả hoặc là dị năng giả. Bốn người tụ chung một chỗ, trong đó Bạch Ly tuy rằng bị chịu chú mục, thế nhưng liền biết ăn. Ngược lại tồn tại cảm rất thấp. Nghe nói ngươi đạt được e đoạn năng lực giả huy chương. Ngươi thực lực bây giờ sẽ không đã tới e đoạn đi. Trình Châu hỏi. Cái này mới quật khởi thiếu niên, thật để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa a. Cái này qua một hồi chẳng phải sẽ biết sao. Tần Phong cười nhạt. Trình Châu chân mày hơi nhíu, nói rằng ngày hôm nay Tân gia rất nhiều trưởng bối đều ở, coi như là đồ cổ, đều xúc động vài cái. Người đừng quá xung động. Có một sự tình, nhịn một chút là tốt rồi. Nhịn, sống lại trước. Tần Phong vận mệnh nhấp nhô, sinh tử bồi hồi vô số, đều rất ít nhịn. Huống chi là hiện tại, đám người này, dựa vào cái gì để hắn nhịn. Mà lúc này, Tân khách cũng đến toàn bộ. Phòng khách lầu 2 cửa bị mở ra. Một đám người như nối đuôi nhau ra, khí thế bàng bạc vây quanh một trung niên nhân. Người này chính là hiện tại Tân gia gia tộc tám đoạn cổ võ giả Tân Chính. Bởi vì tu luyện cổ võ cộng thêm thiên tài địa bảo thoải mái, thực lực càng mạnh, ngược lại càng không dễ dàng nổi lên niên cấp. Nếu như hôm nay không phải hắn 60 đại thọ, sợ rằng không có người sẽ cho rằng hắn có 60 tuổi. Hắn bước chân không nhanh, lại tự có một phen mây bay nước chảy lưu loát sinh động khí độ. Trầm ổn trong, mang thượng vị giả uy nghiêm. Rất nhanh, hắn an vị ở đại sảnh phía trước nhất, nơi nào cái đài cũng so với những địa phương khác cao một chút. Trừ hắn, còn có một chút Tân gia các trưởng lão khác, tối thiểu có 5 cái e đoạn, còn có một chút F8, 9 đoạn người. Kể cả lúc trước bị Tần Phong thương tay Tân gia dự, đều ngồi ở phía sau, sắc mặt có chút khó coi, trên tay mang một cái hơi lộ ra được mập mạp bao tay. Các vị, Tân gia chủ thọ yến sẽ phải bắt đầu. Mọi người nhất thời tụ tập lại, mặt tươi cười, có một chút người cũng đồng dạng lấy ra quà tặng. Tần Phong, đi thôi, đến cùng là thọ yến, ta đại biểu Trình gia đến, cũng chuẩn bị một phần lễ vật. Trình Châu nói rằng, bốn đại gia tộc chiếm giữ ở Thừa Dương thị bên trong, mặc dù có lợi ích hút mắt, thậm chí âm thầm có cừu hận có xấu xa, lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, ngược lại muốn cho nhau khen tặng, bảo trì mặt ngoài bình tĩnh, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Rất nhanh, bốn đại gia tộc người tới tấp về phía trước. Tân lão gia tử, tiểu bối thay nhà ta gia chủ đến đây chào hỏi, những thứ này là chính là lễ mọn, đại biểu ta phát ra tâm ý, chúc Tân lão gia tử phúc thọ an khang. Tốt, phác gia đến là hữu tâm. Tân lão gia tử, cha ta lần này ra ngoài, chỉ có thể do ta thay thế. Mới lão gia tử chớ trách móc. Hà lão đệ nay năm sợ là có thể tiến thêm một bước. Ha ha, tân lão gia tử, chấm ngoặc kép, tân lão, chấm ngoặc kép, đám người này giống như là diễn luyện tốt thông thường. Tới tấp tiến lên, trên thực tế, đám người này đều là thừa dương thị lão nhân. Tân gia tộc hàng năm đều lộng, đã sớm quen thuộc, bốn đại gia tộc dẫn đầu. Sau đó lại là những gia tộc khác. Những gia tộc này, đều cùng tân gia có quan hệ mật thiết. Hoặc là càng trắng ra một ít, là tân gia phụ thuộc gia tộc. Một cái ép đoạn năng lực giả đi lên phía trước, mang lễ vật, khen tặng cho tân chính tặng lễ. Chỉ là tân chính vừa mới đang uống trà, đối phương nâng lễ vật, không biết thả hay là không thả tốt. Ai, nhà lớn, không tốt mang, nghe nói gần nhất các ngươi triệu gia ra một nhân tài, phải đến e đoạn, đang ở ra ngoài săn bắn. Là, lão gia tử phí tâm, còn nhớ rõ ta cái kia con bất hiếu. A, xuất sắc hài tử, tổng hội nghĩ một ít, nếu là không nghịch ngợm, tổng yếu gõ một phen mới thành thật, bên ngoài quá nguy hiểm, còn là cẩn thận một chút đâu. Là, người triệu ra cái chán nhất thời toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi hột. Bọn họ triệu ra gần nhất phát triển không sai, thậm chí muốn ra một cái e đoạn năng lực giả, thậm chí có một loại muốn thoát ly tân gia tìm cách. Dù sao hàng năm lợi ích bị tân gia ăn hơn phân nửa. Hôm nay thực lực mạnh, tự nhiên không muốn mặc cho người xâm lược. Chỉ bất quá, phản kháng cũng phải cần đại giới. Nghĩ đến con trai mình đã 3 ngày không có liên hệ bản thân. Này triệu gia gia chủ, trong lòng càng là một mảnh lạnh lẽo. Tân gia gia chủ lúc này mới phất tay một cái, để thuộc hạ đem này triệu gia lễ vật lấy đi. Như vậy xuống, lại có mấy người bị tân gia gia chủ gõ một phen. Một ít trên mặt người mang may mắn, một ít người lại mang phẫn nộ cừu hận, càng nhiều là e ngại. Như thế, quang là tặng lễ, liền tiến hành nửa giờ. Một ít thực lực tương đối mạnh gia tộc đưa bàn vị, những người khác lại đều đứng, cũng không dám có một tia câu oán hận. Chỉ có Tần Phong cùng Bạch Ly đứng ở đoàn người phía sau, tới gần bàn ăn vị trí, còn đang vui chơi giải trí. Tần Phong xem phía trước tân gia diễn xuất, trong lòng cười nhạt không ngớt, quả nhiên là một hồi hồng môn yến. Lại xem tân gia đùa giỡn uy phong, tân gia hàng năm đều lộng như thế một gia, nhiều năm như vậy, dĩ nhiên còn không có bị diệt, thật đúng là kỳ quái. Hay hoặc là nói, bọn họ thủ đoạn quá mức thiết huyết, muốn phản kháng, đều bị trấn áp đi, có tiềm lực. Chỉ biết như triệu gia con trai như nhau, bị bóp chết. Tần Phong chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt quá mức thiển cận. Dã ngoại vô ngần, tài nguyên vô số, vẫn còn tại đây lớn chừng bàn tay địa phương tranh cướp đoạt ăn. Tẫn hiển tàn khốc, đều là một đám tầm nhìn hạn hẹp người. Chỉ là, như vậy sinh hoạt, nhưng là thái độ bình thường. Quá nhiều người, không thể rời bỏ nơi tụ tập, không dám đi ngoại giới lang bạt. Tần Phong đang suy nghĩ, một thanh âm theo truyền đến, nghe nói, thừa dương thị ngoại, gần nhất ra một cái mới nơi tụ tập, ngày hôm nay cái này khu trưởng, cũng lại đây, nói như vậy, trong giọng nói, lại không có đối một cái nơi tụ tập cao tầng tôn trọng, ngược lại mang một tia khinh miệt, ở tân gia người xem ra, như vậy một cái nơi tụ tập thủ lĩnh, quá mức nhỏ yếu. Bọn họ tùy ý ra tới một cái người, cũng có thể diệt giết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.